quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 770, nhất phẩm phu nhân, góc truyện audio.com. Cô Cảo Đình lên tiếng, tầm mắt nhìn về phía cửa, hơi nhíu mày, nói với Hoắc Vi Vũ. Anh muốn mở cuộc họp tối nay liên hệ lại, chú ý nghỉ ngơi, Hoắc Vi Vũ ôn nhu nói. Cô Cảo Đình hơi hơi giơ lên khóe miệng, tươi cười thực đảm. Anh cúp điện thoại, Hoắc Vi Vũ đem điện thoại bỏ vào túi sách lấy ra một viên dục đình lần trước còn dư lại, uống nước khoáng, nằm ở trên giường. Nghỉ ngơi một hồi, đông, đông, đông, tiếng đập cửa vang lên. Cô đứng dậy, đi tới cửa phòng bị nhìn từ mắt mèo ra, là Trình Dật. Mở cửa, Trình Dật đẩy xe đẩy tiến vào. Anh xem sắc mặt Hoắc Vi Vũ thật không tốt, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm khác thường, mày hơi nhíu. Tư lệnh phân phó, đưa cơm chiều cho cô, có bò bít tết ốc long, gan ngỗng, rượu vang đỏ cùng salad hoa quả, anh muốn cô ăn nhiều một chút. Cảm ơn, vất vả cho anh. Hoắc Vi Vũ có lễ gật đầu. Không cần khách khí, Trình Dật liếc mắt Hoắc Vi Vũ một cái, cảm giác được trên người cô nhàn nhạt yêu thương, có chút đồng tình. Sau khi anh rời khỏi phòng Hoắc Vi Vũ, nhanh chóng từ ban công phòng anh lật đật đến phòng Tô Bội Ân. Tô Bội Ân nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ, con mắt không có nhìn Trình Dật, nói đi, chuyện gì? Thiếu chủ, ngài đã từng nói qua, cho dù hai nước giao chiến, cũng không khi dễ lão nhược, phụ nữ và trẻ em, nhưng mà tôi cảm thấy, bây giờ anh khi dễ Hoắc Vi Vũ. Trình Dật nhíu mày nói. Tô Bội Ân liếc xéo hướng Trình Dật thâm trầm nói. Anh đây là đang đau lòng cho cô ta. Anh thích cô ta, nói nửa câu sau trong mắt Tô Bội Ân xẹt qua một tia sắc nhọn, nhìn kỹ Trình Dật. Tôi chỉ cảm thấy cô ta là một bình dơ vô tội, không quan hệ tới chính trị, rốt cuộc rất chú trọng danh tiết, cô ta cho rằng bị ngài, cô ta rất thương tâm. Trình Dật nói, cúi đầu. Tô Bội Ân uống một ngụm ly rượu vang đỏ, nhìn thẳng vào Trình Dật, mẹ cô ta là người phụ nữ của Tổng thống nước A, anh cả của cô ta là tướng quân nước A, bạn trai cũ của cô ta là tư lệnh nước A, tương lai cô ta là nhất phẩm phu nhân nước M, anh nói cô ta và chính trị không quan hệ. Trình Dật kinh ngạc nhìn về phía Tô Bội Ân, tương lai Hoắc Vi Vũ là nhất phẩm phu nhân nước M. Tô Bội Ân tươi cười, ánh mắt mê mị, tôi thành quốc vương nước M, cô ta còn không phải là nhất phẩm phu nhân nước M sao? Trình Dật nhìn lén Tô Bội Ân một cái, ý đồ ở trên mặt Tô Bội Ân tìm được dấu vết nói giỡn, nhưng mà không có. Thiếu chủ sẽ không đối với Hoắc Vi Vũ động tình. Thiếu chủ, bây giờ mỗi ngày cô ta và cô Cảo Đình ngủ chung, ngài không dị ứng sao? Trình Dật thật cẩn thận nói. Tô Bội Ân thong thả ung dung rót rượu cho mình, hỏi. Cô ta ngoại trừ cô Cảo Đình còn từng có mấy người đàn ông? Theo tôi được biết, lúc trước cô ta còn có một bạn trai 7 năm, bất quá, lúc ở với tư lệnh, là Hoàn Bích, cô ta không có cùng bạn trai cũ phát sinh quan hệ, cho nên, chỉ có một tư lệnh. Trình Dật không rõ, thiếu chủ vì sao hỏi như vậy? Cô ta khi nào cùng Cố Cảo Đình? Tô Bội Ân nhàn nhạt tự nhiên hỏi. Hẳn là có hơn 3 tháng. Trình Dật báo cáo, Tô Bội Ân gợi lên khóe miệng, liếc hướng Trình Dật, thứ nhất tôi không thích loli, cũng không thích cái loại cả ngày nũng nịu lại không làm việc đàng hoàng, phụ nữ não tàn chỉ nghĩ đạt được lợi ích ở trên người người đàn ông. Thứ hai, bây giờ rất nhiều thiếu nữ tư sắc còn không bằng Hoắc Vi Vũ, trước 25 tuổi, không biết đã thay đổi nhiều ít đàn ông. Anh không thể bởi vì không biết nghĩ. Góc truyện audio.com, lầm thiếu nữ như vậy thuần khiết. Thứ ba, tôi thích tính cách cô ta, thật vất vả tìm được một người hợp khẩu vị, lại chỉ có qua tay một người đàn ông, rất khó đến. Cách chương.